Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387 Đại Loạn Buông Xuống. Khổng lồ thú chảo đen như mực, che khuất bầu trời, phát ra chút giận hơi thở cực kỳ dồi dào tà ác. Hắc sâm nồng nặc thú lông khiến người sinh lòng sợ hãi. Trần Nam đôi mắt ngưng trọng tại tầng mây phía trên nhìn xem cái này một màn. Không dám đến gần, thú chảo sôi trào, thiên địa khí tức tràn ngập, mây đen cuồn cuộn là hắn mà tới. Vô biên vô hạn hắc ám từ tứ phía bát phương tuôn ra mà ra. Ầm vang, tiếng oanh minh điếc tai sợ hãi. Một đạo đen kịt tia chớp tê thiên liệt địa. Tại thiểm điện phía dưới lại có một đạo kim sắc thân ảnh mơ hồ. Bầu trời hoàn toàn bất tỉnh tối xuống. Ngay cả phía dưới nước biển đều là biến thành đen chìm. Mạnh mẽ bị đè nén từ thiên khung từ mặt biển bên trong chen áp. Bình tĩnh mặt biển theo lấy này một tiếng oanh minh kịch liệt mênh mông ra tới. Gào thét sóng lớn nhất trọng tiếp nhất trọng. Có thể nói toàn bộ kinh sợ đều là tại kịch liệt cuồn cuộn bên trong. Hoàn toàn là một bộ ngày tận thế dấu hiệu. Trần Nam đôi mắt biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Này bia đá cũng không phải là trấn áp cái này ma vật đi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Gió nhẹ mây cười nhạt cười. Nói tới hết sức chính xác. Lời này vừa ra Trần Nam sắc mặt đại biến. Nên biết nói cái này còn chỉ là một cái thú chảo a. Liền bạo phát ra như thế long trời lở đất dấu hiệu. 133 nếu như là toàn bộ thân hình đây. Bầy na cũng không dám tại nhớ lại. Này ba vị chủ thần không biết có hay không tại đây thú chảo phía dưới vẫn lạc. Có lẽ là ấn chứng Trần Nam lời này. Tiếp theo một cái chớp mắt ba cỗ cường thịnh khí tức từ nước biển phía dưới sông thẳng vân tiêu. Ba đạo thân ảnh xuất hiện. Quang Minh thần cùng chiến thần còn tốt. Nước kia thần sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Hiển nhiên là tại đáy nước phát động thủ đoạn thông thiên. Trần Nam quả quyết sẽ không ở lúc này đi tìm khiến bọn họ ba vị chủ thần phiền toái. Mà là hai mắt nhìn chằm chằm thú chảo. Nghĩ muốn thấy rõ tiếp nhận đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Ầm vang, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Trần Nam phát hiện chung quanh đen như mực mây đen lại có chút ít ân hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt nồng nặc mùi máu tươi gay mũi mà tới. Gào thét phong thanh tại bên tai vang lên. Tinh hồng sắc huyết vụ hội tụ. Ngay sau đó nước mưa nhỏ xuống. Mà còn cũng không phải là phổ thông nước mưa. Thình lình là huyết vụ a. Đây rốt cuộc là phương nào hung vật. Thế mà có thể dẫn động thiên địa run rẩy. Là hắn rơi xuống huyết vụ. Nếu như thật là như vậy mà nói. Tu Vi chỉ sợ vô địch thiên hạ a. Trần Nam thầm than một tiếng. Nơi xa ba vị chủ thần đồng dạng là chấn kinh vô cùng. Thậm chí có lướt qua một cái sợ hãi. Ba óp, huyết vụ gào thét, huyết vũ phiêu tán. Mơ hồ có lướt qua một cái bi thương thê lương cảm xúc tràn ngập không gian bên trong. Ân, bầy na có chút không biết. Cường đại như vậy tồn tại thế mà lại bi thương. Theo lý thuyết loại này hung vật hẳn là sẽ không có được cảm xúc mới đúng. Chẳng lẽ, răng rắc, lại là một đạo đỉnh núi đánh xuống. Trong lúc đó huyết vụ đột ngột giống như tiêu tán. Huyết vũ cũng là đình chỉ. Rên rỉ ý biến mất. Thiên khung phía trên huyết vân bắt đầu tiêu tán. Nháy mắt sau đó. Biển xanh trời xanh lần nữa xuất hiện. Ánh nắng tung xuống. Mặt biển khôi phục bình tĩnh. Liền phảng phất lúc trước hết thảy đều chưa từng biến mất một dạng. Duy chỉ có kinh khủng kia thú chảo tồn tại. Biểu thị hết thảy. Thú chảo kèm theo hết thảy khôi phục. Chậm rãi đằng không, tiếp theo một cái chớp mắt mang theo thiên địa khí tức hướng đông phương kích bắn đi. Trần Nam đôi mắt ngưng tụ, không chần chờ chút nào, đem tốc độ thi triển nói nhanh nhất, đi theo ở thú chảo sau, nghĩ muốn thấy rõ cái này thú chảo đến cùng có thể dẫn động loại gì đại sự. Trên người ngươi khí tức biến mất, Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra, Trần Nam gật gật đầu, bây giờ đã đến thời khắc như thế này. Hắn cũng sẽ không tại đi kiêng kỵ này ba vị chủ thần đối bản thân xuất thủ. Che khuất bầu trời thú chảo ngoài vạn dặm đều có thể cảm nhận được rồi rào cực kỳ tức giận. tại thiên khung phía dưới xé rách không gian bay nhanh. Trần Nam ở phía sau đi theo cũng không biết nói bay qua bao nhiêu cách. Thẳng đến một hòn đảo xuất hiện, thú chảo rốt cuộc là dừng lại. Nơi xa hòn đảo phía trên vô tận lục sắc phảng phất thần quang sáng chói lóa mắt. Trong coi mà xuống liền tựa như là một khỏa sán lạn đá quý một loại khảm nạm tại biển rộng chỗ sâu. Không hề nghi ngờ, tòa hòn đảo này lại là một tòa sinh mệnh thụ hòn đảo. Nhìn thấy hòn đảo trong nháy mắt, Trần Nam liền nghĩ đến cái này cùng lúc trước thú chảo xuất hiện. Quả nhiên, Trần Nam ý nghĩ vừa ra, này to lớn thú chảo che khuất bầu trời ầm vang rơi xuống. Vò thẳng vào kinh sợ bên trong, nhìn đến phía dưới hẳn là cũng có một ngôi miếu cổ. Trần Nam ở trên không thanh âm lẩm bẩm một tiếng. Thông qua độ cao hắn nhìn đến ra tòa hòn đảo này tựa hồ là một cái cánh tay. Oanh long long, thú chảo rơi vào nước biển trong nháy mắt. Kinh sợ bắt đầu lắc lư. Hòn đảo run rẩy. Này che kín sinh mệnh thụ hòn đảo phát sinh cùng lúc trước một dạng biến hóa. Một cái to lớn cánh tay từ lục sắc hóa thành đen như mực sắc. Nước biển cuồn cuộn, thú chảo xông vào thiên mà lên. Cùng này thú cánh tay trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, thiên địa biến ảo, không gian xé rách, trong vòng vạn dặm bao phủ tại trong bóng tối. Phảng phất thiên địa sơn hải đều tại sợ hãi hai người này dung hợp. Sóng lớn ngập trời, huyết vũ bay là tả. Hoàn chỉnh thú cánh tay trên không trung huy vũ. Tựa hồ là một loại gây dựng lại sau hưng phấn. Huy vũ thú cánh tay hướng phía dưới hòn đảo trùng điệp đánh chúng mà xuống. Sóng lớn ngập trời. Hòn đảo không có chút sức chống cực nào. Phá vỡ kéo khô mục liền bị một trưởng này uy đánh bể. Có thể so với hủy thiên diệt địa. Thần nhân run rẩy, vạn vật phủ phục. Nháy mắt sau đó thú cánh tay lần nữa mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này Trần Nam cũng là chênh lệch ra cái gì? Không cần nói. Cái này thú cánh tay muốn đi gây dựng lại còn lại không là. Đếm hơi thở sau Trần Nam lần nữa thấy được cùng lúc trước một dạng một màn. Mà còn lần này xuất hiện là lồng ngực. To lớn lồng ngực có răng khắp nơi trên ngang. Bên trái hoàn hảo vô tồn. Phía bên phải phảng phất bị xé nứt một loại. Thiếu một đại không phân. Ngay sau đó thú cánh tay lại cùng tàn phá lồng ngực nối liền với nhau. Lại một lần nữa bay nhanh. Theo sau lại dung hợp ra một cái thú cánh tay, một cái gãy chân, bắp chân, đến cuối cùng hoàn toàn gây dựng lại, chỉ kém một cái, vậy liền là đầu lâu. Trên bầu trời nhìn xem kinh khủng kia hung vật, đỉnh thiên địa lý, đứng ở nước biển phía trên, nhưng lại có thể đỉnh đầu thương khung, rõ ràng là cự nhân thân thể, nhưng lại bị nồng nặc thú lông bao trùm, kinh khủng như vậy. Chỉ kém đầu lâu hung vật tại 17 tầng trong địa ngục bay nhanh. Nhưng lại chậm chạp không cách nào gây dựng lại đầu lâu. Trần Nam tại hậu phương cũng là đi theo mấy ngày thời gian. Nhưng vẫn như cũ là không có phát hiện cái gì. Oanh, sóng biển cuồn cuộn. Trong cổ miếu có khắc bầy chữ bia đá ngút trời mà lên. Trên không trung nổ lên. Trần Nam cũng không nhìn thấy mục đích bên trong đầu lâu. Mà là có một cái trọn vẹn chín đầu toàn thân tắm rửa quang mang. Khí thế trùng thiên cự điểu xuất hiện. Thần vương lực lượng. Trần Nam kinh hô một tiếng. Cái này cũng là hắn tại 17 tầng trong địa ngục ngoại trừ đầu này hung thú ở ngoài thấy được. Mạnh nhất sinh linh. Chín đầu cự điểu tại nhìn đến đỉnh thiên lập địa hung thú thời điểm. Ngưỡng thiên huyết dài. Nghịch không mà lên. Chạy thẳng tới hung thú đi. Hung thú toàn thân khí thế đại tác, che khuất bầu trời đại thủ nhô ra, ý đồ đem cự điểu hủy diệt. Bất quá trên không trung, chín đầu cự điểu thân thể thế mà tại kịch liệt biến lớn. Trong chớp mắt liền đã là đạt đến ngàn vạn trượng đại tiểu. Có thể nói là kinh khủng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.